Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trẻ thở dài, tiếp tục kể, lúc ấy, ông ấy cứu được thiếu gia. Để phòng ngừa bất trắc, tiên sinh và bà cụ đã mời Trương Thiên Sư ở lại nhà vài ngày, định nếu có chuyện gì xảy ra thì kịp thời ra tay. Nhưng không lâu sau, Trương Thiên Sư đột nhiên ngã xuống, miệng sùi bọt trắng, rồi thiếu gia nhà tôi mới thành ra như thế này. Anh ta ngừng lại, rồi lại nói tiếp, hiện tại Trương Thiên Sư chưa bị rút kiệt như thiếu gia, nhưng vẫn hôn mê không tỉnh, gọi thế nào cũng không dậy. Lương An Vãn mím môi, không lên tiếng, nhưng trong lòng đã hình thành một suy đoán mơ hồ. Cô nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, nữ quỷ kia đã nhắm vào thiếu gia, chỉ vì sự can thiệp bất ngờ của Trương Thiên Sư mà bị cắt ngang, nên nó tức giận khiến cả hai người đều rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi xử lý xong thiếu gia, mục tiêu tiếp theo của nữ quỷ chắc chắn sẽ là Trương Thiên Sư. Lương An Vãn xoa xoa hai bên thái dương đang căng cứng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà cậu ở đâu? Còn bao lâu nữa mới tới? Cô hiểu rõ tốc độ xe không thể nào nhanh bằng tốc độ hút tinh khí của nữ quỷ. Nếu cứ thong thả như vậy, chỉ e khi cô đến nơi, thiếu gia và Trương Thiên Sư sẽ chỉ còn lại hai bộ da bọc xương. Người đàn ông trẻ trấn an, cô yên tâm, xe sẽ đưa chúng ta ra ngoại ô, nơi đó có máy bay riêng đang chờ. Nói xong, anh ta chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng hỏi, đại sư, chuyện này cô có thể giải quyết được không? Điều anh ta không nói ra là, nếu cô không làm được, thì việc đến đó cũng vô ích, chỉ tổ lãng phí thời gian. Lương An Vãn hơi nheo mắt, cười nhẹ, nhìn anh ta với vẻ trêu chọc. Cậu tìm tôi, chẳng lẽ còn nghi ngờ khả năng của tôi sao? Người đàn ông trẻ đỏ bừng mặt. Thật ra, anh ta vốn không để ý đến giới huyền học. Lần này cũng là do một người bạn trong giới kinh doanh của tiên sinh giới thiệu Lương An Vãn. Trên đường gấp rút, anh ta không có thời gian xem các buổi phát trực tiếp trên mạng. Thật ra trong lòng cũng chẳng có chút tự tin nào về năng lực của cô. Có thể nói, việc tìm đến cô không phải vì tin tưởng mà chỉ vì đây là hy vọng cuối cùng. Giống như chữa ngựa chết coi như ngựa sống mà thôi. Nhìn vẻ lúng túng của anh ta, Lương An Vãn không làm khó thêm, chỉ tự tin mỉm cười. Yên tâm đi, nếu nói trên cả nước chỉ có một người có thể giải quyết chuyện này, thì đó chỉ có thể là tôi. Cô nhấn mạnh, chỉ cần cậu đưa tôi đến đó kịp thời, tôi bảo đảm thiếu gia nhà cậu và Trương Thiên Sư đều sẽ an toàn tỉnh lại. Có lẽ bị khí thế mạnh mẽ của cô làm chấn động, người đàn ông trẻ tròn mắt, mãi lâu sau mới lắp bắp, cảm ơn đại sư. Khi Lương An Vãn đến được nhà họ Tô, trời đã tối hẳn. Trên đường, cô mới biết từ lời kể của người đàn ông trẻ rằng nhà họ Tô là một gia tộc giàu có bậc nhất ở Hải Thị. Dù ở thành phố siêu đắt đỏ, họ vẫn sở hữu một khu biệt thự rộng lớn như một trang viên. Người đàn ông trẻ chính là trợ lý riêng của Tô Chiết Phong, người đứng đầu nhà họ Tô. Còn thiếu gia mà anh ta nhắc đến chính là con trai duy nhất của Tô Chiết Phong, Tô Cẩn Triều. Tô Chiết Phong là một người đàn ông mẫu mực hiếm có trong giới siêu giàu, chưa từng vướng vào bất kỳ xì căng đan nào. Sau khi vợ mất, ông không tái hôn mà chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tô Cẩn Triều. Điều này có nghĩa, Tô Cẩn Triều là người thừa kế duy nhất của đế chế thương mại khổng lồ nhà họ Tô. Hiện giờ, cậu ta gặp nguy hiểm tính mạng, khiến Tô Chiết Phong lo lắng như ngồi trên đống lửa. Cách chương.